Đại thần, em nuôi anh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bò bò, mạng lưới yếu ớt tàn khốc rốt cục cũng ổn định lại. Ninh Tâm rốt cục chậm rãi lốt vào game, bình yên bò lên trò chơi. Nhưng là bò lên trò chơi, Ninh Tâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chạm mặt mình chính là một ngư yêu con dương nanh múa vuốt hướng nàng đánh tới. Nhìn bi kịch, cô nương này liền trơ mắt nhìn đám quái ngư kia mở miệng gặm mình, sửng sốt không có kịp phản ứng là mình cần phải xoay người bỏ chạy, khổ thân mình quá, mi rơi tuyến liền rơi tuyến quá. Mạng trường yếu ớt như vậy tồn tại không phải là mình mi có thể khống chế. Nhưng là mi vì cái gì đang tự trách mình không nên rơi tuyến đây? Tự trách chồng chất cũng không phải là Ninh Tâm sai, nhưng cũng tay cô nương này ra quá mỏng, xương cốt thật giòn. Mỏng manh quá, Ninh Tâm, bất đắc dĩ chờ chết, nhắm mắt lại liền mở ra bao con chuột đều trực tiếp chuẩn bị dung hồi sinh kỳ, tùy thời chuẩn bị để còn lập tức sống lại. Nhưng mà cả trái, cả phải, đâu đâu cũng là tử vong. Ninh Tâm nháy mắt, một cái trước mắt nhìn một thân bạch y như tuyết đại thần trường kiếm đứng ở trước những con quái ngư kia, có dương miệng to kinh khủng thế nào. Cũng không thể đến gần một cọng tóc của Ninh Tâm. Hảo hữu, Ninh Tâm thực xin lỗi, bên này tốc độ internet không tốt, vừa rồi rơi tuyến. Hảo hữu, Mạc Thương, cũng đoán được, giơ tay chém xuống lại giải quyết mấy cái con quái mạo phạm Ninh Tâm. Mạc Thương vừa phóng kỹ năng, vừa gõ chữ. Hảo hữu, Mạc Thương, bọn nước chảy tiến thêm một tầng rồi, đi theo anh, hảo hữu. Ninh Tâm, giả, Ninh Tâm xem xét dưới đất lóe đầy ngân quang thi thể quái vật, dè dặt hỏi Mạc Thương. Hảo hữu, Ninh Tâm, à, em có thể nhặt những thứ này không? Quái là Mạc Thương giết, mặc dù hắn không có động thủ sờ đồ, nhưng đối với Ninh Tâm ngoan ngoãn đồ của người khác không cho phép thì nàng tuyệt đối không dám động, vì vậy Ninh Tâm nói xong Mạc Thương liền nở nụ cười. Tiểu Bạch đáng yêu, nhặt thứ gì còn phải cho phép lấy mới dám động thủ, thật không biết nên nói nàng ngốc hay là nói nàng có lễ phép. Hảo hữu, Mạc Thương, về sau khi anh đánh quái em liền theo sau nhặt đồ đi. Hảo hữu, Ninh Tâm, khụ khụ, em không phải là công nhân vệ sinh. Hảo hữu, Mạc Thương, lao động giúp thân thể khỏe mạnh. Ninh Tâm lần đầu tiên sờ quái cảm thấy rất sung sướng. Từ lúc vào trò chơi đến giờ nàng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn một đám thần khí hiện giả ở chỗ quái mà không thể nhặt vì không phải của mình. Chưa từng có kinh nghiệm được soát quái, cho nên cô nàng nà khó bắt được cơ hội tốt như vậy, đứng ở trong một đống quái không kiêng nể gì cả mạnh mẽ lao tới, chỉ cần ở sau lưng bạch y kiếm khách nàng có thể rất khoan khoái không đếm xỉa diện xung quanh cứ thế đi soát quái nhặt đồ. Chỉ chốc lát sau, ba lô nhỏ trống không đã đầy, Ninh Tâm sửng sốt, đem đồ xếp lại một lần, Ninh Tâm rất hài lòng. Mặc dù trong bao đều là đồ của người khác cũng không lẫn lộn, vứt xuống cho NPC ở cửa hàng cũng không được bao nhiêu. Có thể Ninh Tâm lần đầu tiên ở trong ba lô chất đầy những đồ mà không phải nguyên vật liệu do mình khai quật nổi. Tâm hét lên thoải mái. L, là dựa hơi đại thần. Hảo hữu, Ninh Tâm, đã nhặt xong rồi. Hảo hữu, Mạc Thương, chúng ta đi thôi. Mạc Thương che chở cho Ninh Tâm đi đến tầng thứ nhất, cuối cùng dừng lại kiên nhẫn dặn dò những chú ý khi tiến vào tầng tiếp theo. Cái gì, cần nhắc những gì không nên đều dặn dò một lần. Nêu ra tình huống mà nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ phải đói mặt không được phạm sai lầm, rốt cục cảm thấy không còn có gì cần giải thích nữa mới dám mang Ninh Tâm đi vào tầng tiếp theo. Xuyên qua nước tiến vào tầng thứ hai thì cung, nước chảy cùng phượng. Vũ hai kẻ đã đứng ở cửa rất nhàm chán PK. Đương nhiên bị Mặc Thương tức, ma quân u buồn, còn Nhiệt Lạc bị Ninh Tâm làm cho không hiểu cũng đứng ở đây. Nguyệt Lạc tinh thẩm nhìn xem Ninh Tâm đột nhiên ló cao trong lòng. Được kêu là một cái ải, nhưng là Ninh Tâm ló cao Nguyệt Lạc tinh thẩm cô nương vẫn còn một bụng nghẹn, cho nàng cứ như vậy đi thì nàng khó chịu. Huống chi khó có được cơ hội bắt được Mạc Thương, nói cái gì nàng cũng muốn theo tới cùng. Cho nên, Mạc Thương phân phó nước chảy cùng Phượng Vũ đi tầng thứ hai chờ, thì Nguyệt Lạc tinh thẩm và Ma Quân cũng đi theo đằng sau, xa xa gặp Mạc Thương cùng Ninh Tâm đã trở lại kênh. Trước mặt lần nữa sinh động, thường nước chảy, lão đại à lão đại, ta bội phục ngài. Cứ thế nhưng thật sự đem Tiểu Bạch an toàn mang vào, ta còn cho rằng nàng muốn nhảy ra vào mấy lần đây. Thường Nguyệt Lạc tinh thẩm, muội muội đã về rồi, vừa rồi rơi tuyến sao? Nguyệt Lạc tinh thẩm xôn xoe đợi không được Ninh Tâm đáp lời, lập tức cảm thấy cô ta rất đáng giận. Vừa rồi lúc mở miệng tán gẫu một tiếng tỉ tỉ gọi ngọt, hiện tại tại kênh công cộng thế nhưng xa cách đây là cho nàng ta ra oai phủ đầu. Đáng thương cho Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng ở đằng sau Mạc Thương căn bản không biết kênh trước mặt kênh có động tĩnh gì, nàng hiện tại trong mắt chỉ có một mục tiêu, đó chính là kênh đội ngũ. Đúng thế, đúng vậy, chính là kênh đội ngũ. Mạc Thương đại thần vừa rồi mới chỉ thị trong đội ngũ, nước chảy cùng Mạc Thương là tay chân, Phượng Vũ là hộ vệ. Ninh Tâm chỉ có một nhiệm vụ là ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Phượng Vũ không? Nên cử động ngàn vạn lần không nên bị quái để mắt tới là tốt rồi, bởi vì đại thần ngay cả quyền lợi của Linh Khô là thêm máu đều bị bỏ qua, đội ngũ. Mạc Thương, Phượng Vũ em đứng ở bên cạnh Ninh Tâm bảo vệ. Nhóc ấy, Ninh Tâm tương đối kém, em phải chú ý chiêu cố, không thể để cho quái gần Ninh Tâm. Mạc Thương dặn dò xong tất cả liền giơ trường kiếm, đi ra ngoài giết giết thủy cung lập tức huyết quang đầy hồ. Phượng Vũ nhìn thấy lão đại nhà mình thân ảnh phiêu giật lại quay đầu nhìn sang sau lưng mình Ninh Tâm ngoan ngoãn đứng lệ rơi đầy mặt. Để cho nàng bảo vệ Ninh Tâm ngẫm lại mức độ yếu ớt lại ngó ngó trình độ. Tiểu Bạch cả cô gái này Phượng Vũ cảm thấy lão đại hôm nay là trình mình mà. Căn bản bố trí như thế này căn bản không khả năng hoàn thành nhiệm vụ chém giết rồi, dứt khoát Ninh Tâm mặc dù liếc trắng ngây người nhưng là nàng rất nghe lời, Mạc Thương không để cho nàng động, nàng tay cầm chuột chỉnh rồi ôm quả táo gặm, Mạc Thương cùng nước chảy cũng rất để ý đến, tiểu thân thể mảnh mai của Ninh Tâm đơn giản chỉ cần đem vòng lần quần. Tại cách thân nàng ta 10 mét chỗ, rồi sừng sốt nhấc lên một đạo vô hình phòng hộ không cho quái lọt qua đi bổ nhào vào Ninh Tâm. Mạc Thương cùng nước chảy phòng hộ rất nghiêm mật, Phượng Vũ buông lòng cảnh giác hé ra quyển sách tiếng Anh giờ giờ. Vốn là Ninh Tâm, chính xác là rất an toàn nhưng bất quá. Có thể Mạc Thương đại, thần tính đi tính lại vẫn là thiếu sót một chút, hắn suy tính đề phòng, yêu quái, nhưng không có chú ý tới bên cạnh còn có một nữ nhân là Nguyệt Lạc tinh thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thương đối với nàng xa cách ngay cả tổ đội đều cự tuyệt nàng. Ninh Tâm lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho nàng tức giận trong cơ. Thể nàng không điên sao được, vì vậy Nguyệt Lạc tinh thầm cô nương, thẳng tắp hướng phía Ninh Tâm xông lại, sau lưng còn theo một đám quái. Chờ Phượng Vũ luống cuống tay chân chuẩn bị nghênh chiến thì Ninh Tâm đã một tiếng té nhào hình ảnh xám trắng, đội ngũ đồng đội Ninh Tâm tử vong, đội ngũ. Nước chảy, tại sao lại chết rồi, đội ngũ. Phượng Vũ, ô, lão đại chuyện không liên quan đến em nha, em luôn kè kè ở bên mà, đội ngũ. Mạc Thương, ta biết rõ. Mạc Thương giơ tay chém xuống đám quái tảo thanh, xoay người lại giải quyết nguy Phượng Vũ trực tiếp xuyên qua người vùi lấp trong bầy quái. Là Nguyệt Lạc tinh thầm giơ tay hé ra phù chú vỗ vào người Ninh Tâm hồi. Sinh tại chỗ, thường Nguyệt Lạc tinh thầm, muội muội à thực xin lỗi không nghĩ tới hại chết em tỷ không phải là cố ý, Mạc Thương cười lạnh không phải cố ý căn bản chính là cố ý, Nguyệt Lạc tinh thầm là cầm nữ, đàn cầm nữ có một kỹ năng đầu độc. Bằng tiếng đàn, có thể làm chung quanh quái vật hỗn loạn giảm bớt sự công kích quái với mình, kỹ năng tiếng đàn đầu độc trong nháy mắt phóng, ra Nguyệt Lạc tinh thầm sau lưng căn bản sẽ không xuất hiện nhiều quái. Như vậy, cho dù Nguyệt Lạc tinh thầm quên sử dụng kỹ năng bị một đám quái đuổi không vọt tới chỗ ma quân cũng không chạy đến chỗ mình và nước chảy mà lại đánh về phía không có năng lực phòng ngự như Ninh Tâm, đây. Không phải là cố tình muốn nàng ấy chết sao? Thường Mạc Thương, Nguyệt Lạc có cố ý hay không trong lòng chính cô biết rõ. Nơi này là của chúng ta đây không vô lý bắt cô phải rời đi. Bất quá cả hai đều đánh quái để luyện cấp không liên quan gì tới nhau. Hiện tại bắt đầu phân nửa đi, bên trái ta tặng cho cô cùng ma quân. Chúng ta chỉ ở bên phải ok, Mạc Thương đại thần nói được là làm được cũng không đợi Nguyệt Lạc. Tinh thầm trả lời trực tiếp dẫn bọn họ đi vị trí bên phải. Nguyệt Lạc, tinh thầm giết Ninh Tâm, mà cô nương Ninh Tâm vô tội căn bản cũng không. Biết giờ phút này không biết rằng có người nào đó dày đặc oán niệm. Cùng sát khí muốn giết mình một vạn lần. Mạc Thương đem Ninh Tâm dẫn tới bản đồ bên phải rồi tự dưng đứng lại, lại an bài Phượng Vũ bảo hộ thật tốt Ninh Tâm, rồi mới cùng nước chảy. Liên thủ vây quái giết, Ninh Tâm cùng Phượng Vũ hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Phượng Vũ cảm thấy hôm nay nước chảy là bị Mạc Thương bóc lột tay chân, mà nàng chính là bảo mẫu cho Ninh Tâm. Bất quá xem ở trên đỉnh đầu không ngừng hiện, lên số lượng kinh nghiệm Phượng Vũ cô nương lại cảm thấy cũng đáng giá. He he lão đại tự mang theo mình luyện cấp này. Không cần chính mình, giơ tay chém chém này, lấy không kinh nghiệm nhanh chóng thăng cấp he he, nhiều cái tốt như vậy cộng lại Phượng Vũ xòe xòe ngón tay tính toán. Một chút làm bảo mẫu hình như cũng rất có lợi kết quả là Phượng Vũ cô. Nương đem Ninh Tâm bảo vệ càng chu đáo chặt chẽ, miêu nữ nắm song hoàn. Đứng ở trước mặt một tiểu linh khô còn thiếu mỗi hai cánh tay đem cô nương. Này ôm vào trong ngực nữa thôi, Phượng Vũ cô nương tận tâm với chức trách của mình còn Ninh Tâm lại. im ắng, ôm quả táo gặm gặm, nàng trừng mắt nhìn kinh nghiệm tăng cao. Lần đầu tiên cảm thấy hóa ra việc thăng cấp làm người ta vui vẻ thế. Nhớ lại trước kia dựa vào khai quật lấy kinh nghiệm thăng cấp quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực kiến người người rơi lệ, người nghe rất thương tâm. Tóm lại đó, chính là chuyện cũ nghĩ lại mà hoảng. Hảo hữu, Mặc Thương, cứ để như này là ok, có thể đi làm việc khác cũng không sao. Hảo hữu, Ninh Tâm, em có thể đi làm những chuyện khác hả? Không nhìn chằm chằm trò chơi cũng không sao á, hảo hữu. Mặc Thương, không sao, chỉ cần ngồi thu kinh nghiệm là tốt rồi. Mặc Thương đại thần lên tiếng, Ninh Tâm tự nhiên là nói gì nghe nấy. Nếu đã ngoan ngoãn ngồi thu kinh nghiệm là được rồi thì Ninh Tâm dứt. Khoát đem treo máy, sau đó trên thực tế nàng cầm lên ví tiền trên bàn. Bay thẳng phía ngoài siêu thị, lại cân nhắc thấy đánh sẽ lâu dài Ninh Tâm cảm giác mình cần bổ sung. Lương thực thiết yếu, ngẫm lại về sau hắn mang nàng luyện cấp đều là có. Thể treo máy, nàng mà không chuẩn bị lương thực nuôi mình cho giết thời. Gian, nhất định sẽ buồn chết, chờ Ninh Tâm bao lớn bao nhỏ mua đã trở lại, đem cửa sổ game mở ra. Nhìn mình có thể ước chừng bay lên 3 cấp Ninh Tâm khiếp sợ tại chỗ, sau đó lệ rơi đầy mặt. 3 cấp đó này là nàng phải đào biết bao, nhiều khoáng thạch bao nhiêu ngọc thạch đó. Hảo hữu, Ninh Tâm, có thể bay lên tới 3 cấp. Hảo hữu, Mặc Thương, đã trở lại rồi. Hỏa hữu, Ninh Tâm, dạ đã về, nơi này thăng cấp thật sự nhanh. Hảo hữu, Mặc Thương, vừa rồi ném cho em một cái trạng thái tăng gấp. Đôi kinh nghiệm cho nên lean up mau vậy. Đêm nay nhất định có thể tới LV80, sau đó có thể dẫn em đi phó bản say khói. Ninh Tâm xem một chút đầu mình phía dưới nhiều ra một cái trạng thái quả nhiên thấy là gấp đôi kinh nghiệm đương nhiên ở dưới còn chú ý một. Câu đây là đạo cụ hỗ trợ thăng cấp của đồng đội dung cho bạn. Nói cách khác đây là dùng nguyên bảo mua, đây là Mặc Thương từ thương thành dung. Nguyên bảo mua cho Ninh Tâm. Hảo hữu, Ninh Tâm, cái gấp đôi là anh mua tại thương thành. Hảo hữu, Mặc Thương, ừ trước kia mua nhiều nhưng lại không dung đến, nên cho em. Hảo hữu, Ninh Tâm, ô, lại để cho anh phải tốn tiền. Hảo hữu, Mặc Thương, không có gì dù sao để trong hòm cũng vô dụng. Ngoan ngoãn ngồi đó chờ có thể bay lên LV85 rồi đi phó bản. Hảo hữu, Ninh Tâm, ừ, Mặc Thương đại thần lên kế hoạch thật là chu đáo, dùng gấp đôi kinh. Nghiệm mang Ninh Tâm tại lãnh thổ huyễn đáy hồ soát quái 2 giờ cũng đủ Ninh Tâm lên tới cấp 85. Cổ nhân nói người tính không bằng trời tính, Mặc Thương hậu chi hậu, giác phát hiện chỉ cần mang theo cái cô ngốc Ninh Tâm này hắn liền vĩnh viễn tính toán không ra bước tiếp theo hệ thống sẽ cho bọn họ một cái. Ngạc nhiên mừng rỡ thế nào, vốn là nàng xác thực là rất biết điều ngồi đó, nhưng là nàng nhìn qua bên cạnh con sư tử bằng đá có chút hiếu kỳ vì vậy cô nàng này liền rời. Đến trước mặt sư tử bằng đá không ngừng kích ấn, một cái không cẩn thận. Có một chút cơ quan trên người sư tử bằng đá làm cho khỏi động thủy cung thủy tinh thú thế nhưng lại bị thức tỉnh. Thủy tinh thú, đói ta thật đói. Thông báo bạn làm thức tỉnh thủy tinh thú thỉnh cầu bạn cho nó ăn xin hỏi có đồng ý nuôi không? Một có, hai không. Ninh Tâm vốn là một cô nàng lương thiện nếu đã thấy thủy tinh thú đói. Như thế nàng làm sao có thể cự tuyệt đây? Vì vậy Ninh Tâm chọn đồng ý, nuôi hệ thống lần nữa nhắc nhở. Thủy tinh thú thỉnh cầu bạn cho nó chăn lông xin hỏi cơ sâu đáp ứng không? Một có, hai không. Ninh Tâm lại tiếp tục chọn có tìm tòi trong hòm đồ phát hiện không có chăn lông sau đó vô kho hàng đi mua chăn lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Ninh Tâm liền phát hiện con thủy tinh thú khi thức tỉnh thì không cách nào thỏa mãn nó thế cho nên nàng thấy nó xin, lại xin qua. Lại hao phí vô số vàng bạc chán chê lúc này thủy tinh thú rốt cục thỏa. Mãn, thủy tinh thú, kể từ thủy tinh cung sụp đổ ta liên tục ngủ say ở chỗ. Này, cảm ơn bạn là giúp ta tỉnh lại. Xin hỏi bạn có thể vì ta tìm lại, cung điện của ta trong huyền thạch không? Một có, hai không. Ninh Tâm phản xạ có điều kiện ấn có, màn hình đột nhiên kịch liệt rung rung. Thông báo hệ thống, chúc mừng bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt ẩn tàng trở về vương giả. Hãy cùng bạn bè hoàn thành nhiệm vụ này, cách chương.